Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, chương 011, nữ tần sáo lộ. Sau một tiếng, chiến đấu kết thúc, hàng tỷ tinh binh, toàn bộ hy sinh. Chủ nhân, hôm nay người tốt có xâm lược tính a. Sala ghé vào Adop ngực, vẽ lên vòng vòng. Thật sao? Adop khóe miệng giơ lên một vòng đường cong. Vậy ngươi có thích hay không như thế có xâm lược tính chủ nhân? Ưa thích, người ta thích nhất. Sala thân là có rất nhỏ SM thuộc tính nữ nhân, càng thô bạo nàng càng là ưa thích. 333 tương đương. Vậy còn không cho chủ nhân chuẩn bị cơm tối, chủ nhân đều nhanh chết đói. Adop tại Sala bờ mông dùng sức vỗ một cái, trắng như tuyết bờ mông nhấc lên một trận mông lãng. Vừa rồi kịch chiến tiêu hao hắn rất nhiều thể lực, nhu cầu cấp bách bổ một chút. Sala vuốt vuốt bị đánh đỏ cái mông nhỏ, liền đứng dậy nấu cơm đi. Cơm nước xong xuôi, Adop tiếp tục nằm mơ. Những ngày này, nằm mơ đã trở thành Adop mỗi ngày thiết yếu giải trí tiết mục. Xé mở mộng cảnh, hắn bắt đầu đi tìm Bower Hancock hai cái muội muội mộng cảnh. Kết quả, hai cái muội muội không tìm được, ngược lại là bị hắn tìm được Bower Hancock mộng cảnh. Bà cô này cũng nằm mơ. Hắc hắc hắc, tà ác dáng tươi cười hóa thành một vệt ánh sáng, bắn vào Bower Hancock trong mộng cảnh, xuất hiện ở trước mặt hắn. Cũng là Bower Hancock khi còn bé trang cảnh. Đương nhiên, cũng không tính rất nhỏ. 15-16 tuổi đi. Đây là một đạo nhà giam. Bower Hancock cùng nàng hai cái muội muội bị giam giữ ở trong đó. Quần áo rách dưới, tay chân đều cái còng khóa cái còng. Sờ lên cái cằm, chẳng lẽ đây là Bower Hancock bị giam giữ tại thánh địa Mariezoa trang cảnh. Ngay sau đó, trang cảnh một đồi, không muốn, không muốn, a, tại thét lên cùng khuất nhục bên trong. Bower Hancock phía sau bị in dấu lên thiên long chi dấu móng nhớ. Rất đáng được đồng tình một màn. Bây giờ đối phương kiêu ngạo như thế, bá đạo cùng vô tình, chỉ sợ cũng cùng một màn này có quan hệ. 333 tương đương, búng tay một cái. Adop khu trừ những cái kia tràng cảnh. Nơi này là chỗ nào? Bởi vì đau đớn mà hôn mê Bower Hancock, sau khi tỉnh lại phát hiện chính mình thế mà chưa từng xuất hiện trong tù, mà là nằm tại một cái trăm hoa đua nở, chim hót hoa nở trên bãi cỏ, trong ánh mắt mang theo mê mang Kazuki cánh. Chẳng lẽ ta từ đợt slip pen bên trong trốn ra được? Nghĩ đến chính mình từ cái kia tối tăm không mặt trời địa phương trốn ra được, Bower Hancock đã không biết bao nhiêu thời gian không có lộ ra quá nụ cười trên mặt sinh ra nét mặt tươi cười, sau đó bắt đầu hướng bốn phía hô to. Sandersonia, Mario, các ngươi ở đâu? Không có đạt được đáp lại. Chẳng lẽ bọn muội muội không có cùng ta cùng một chỗ trốn tới? Đạp, đạp, đạp. Lúc này, Adop cưỡi bạch mã xuất hiện ở Bower Hancock trước mặt. Rất đẹp trai, tuổi trẻ Bower Hancock còn có chút hoa si. Thấy được như là vương tử cưỡi bạch mã xuất hiện, Adop không tự chủ được bưng lấy chính mình hơi phiếm hồng hai gò má, nhỏ giọng hỏi, xin hỏi, là ngươi đem ta cứu ra sao? Đương nhiên, Adop chẳng biết xấu hổ gật đầu, muốn chinh phục một nữ nhân. Hoặc là chinh phục đối phương nhục thể, hoặc là chinh phục đối phương tâm linh, mà Adop tất cả đều muốn. Ở trong giấc mộng, hắn chính là chúa tể. Chỉ cần cải biến Bower Hancock ký ức, để nàng cho rằng là hắn đưa nàng từ thiên long nhân trong tay cứu ra. Adop tin tưởng, Bower Hancock tuyệt đối sẽ luân hãm. Chính là tự tin như vậy. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Bower Hancock cúi thấp đầu, có chút không dám nhìn Adop. Adop ánh mắt quá có xâm lược tính, để nàng có chút không được tự nhiên. Đối với Adop tới nói, xưa nay không đi cong cong thẳng thẳng. Hai điểm trong lúc đó, thẳng tắp ngắn nhất, đã muốn làm, vậy liền gọn gàng dứt khoát. Hắn từ Bạch Mã núi nhảy xuống, đi đến Bower Hancock trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, sau đó vươn tay bốc lên đối phương cái cằm. Nữ nhân, vì cái gì không nhìn ta? Ta vô cùng đáng sợ sao? Nồng đậm bá đạo tổng giám đốc phong cách. Loại phong cách này Adobe kỳ thật cũng là lần thứ nhất chơi. Bất quá hắn biết nữ nhân đều tương đối dính chiêu này, cho nên chuẩn bị thử một chút. Hy vọng Gideon tiểu thuyết thật không lừa ta. Ngươi, làm cái gì? Cái cằm bị bốc lên, để Bow Hancock không thể không cùng Adobe tầm mắt đối mặt. Để lòng của nàng rất hoảng rất hoảng. Ta cứu được ngươi, ngươi chuẩn bị làm sao hồi báo ta? Adobe mị cười một tiếng, chỉ nói cảm ơn cũng không đủ a tương đương, thế nhưng là ta, Bow Hancock liếm liếm môi khô ráo, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Ngay tại nàng không biết làm sao tình huống dưới, Adobe cúi đầu xuống, hôn lên đối phương môi đỏ. A, Bow Hancock nhìn xem gần trong gang tấc nam nhân, đập vào mặt nam tính khí tức, không khỏi mở to hai mắt nhìn, muốn dùng sức đẩy ra Adobe, lại làm không được. Rất nhanh, ngay tại Adobe thuần thục thao tác dưới, luân hãm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.